Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, trên biển tranh bá thời đại. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Đại Ngư Hải Đường chuyện xưa là Mỹ, cũng là thê lương, nhưng công bố chính là lại là nhân thế gian đẹp nhất đồ vật. Ở vô số thành trì điện ảnh thành. Internet cùng với vì Đại Ngư Hải Đường phổ nhạc làm thơ manga anime sóng chiều chung. Bình tĩnh hạ vạn tượng lâu, an tĩnh phòng ốc nội, Viêm Dương cầm ổ quang vừa mới đưa lại đây poster, đang muốn hào hào thưởng thức một chút, đột nhiên cảnh giác lên, trước sau hai lần đều là ở cái này thời khắc mấu chốt bị quấy dày. Viêm Dương chạy nhanh đứng dậy. Đi vào cửa phòng chỗ hướng về cả tòa phòng nhốt đánh vào một cái cấm chế. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Viêm Dương cảm giác chính mình đều bị bọn họ dọa ra tâm lý bệnh tật. Làm xong này hết thảy sau. Viêm Dương mới cảm thấy mỹ mãn đi vào chính mình chỗ ngồi chỗ. Nhìn về phía trong tay tân làm được poster. Poster tổng cộng có tam chương. Đúng là sắp ra tới boom big tuyên truyền báo. Viêm Dương cảm thấy, nếu còn không ra, thánh tộc này nhóm người cùng với chính mình thuộc hạ này đó bên trong nhân viên. Liền phải ở hải đảo thượng xưng vương xưng bá. Về sau ai đều đánh không được. Hiện tại thừa bọn họ lẫn nhau công kích. Thực lực toàn bị hao tổn. Chạy nhanh ra tới. Toàn dân tham dự. Cam đoan trò chơi không mất hành. Nhất chương poster chính là kia chương kinh điển. Ở hải đảo hư hóa bối cảnh hạ, bảy cái binh chủng cầm bất đồng thương, cầm đầu, một phen Gatling, đặc uy vũ khí phách, cũng không biết mặt trên ấn không ấn bật lửa, sau đó mạo lam hỏa lộc cộc. Còn có một cái, là thật lớn hải đảo thượng, đông đảo binh hạm chở binh lính đang ở công kích hải đảo. Nhìn dáng vẻ tình huống thực khẩn cấp, mà cuối cùng một chương. Đó là bản vẽ nhìn từ trên xuống, sóng nước lóng lánh màu lam mặt biển thượng, phân bố bất đồng lớn lớn bé bé hải đảo, chung quanh còn có trắng tinh mây mù. Cuối cùng, chính là boom big giới thiệu cùng chơi pháp, toàn bộ giao diện đều là tràn ngập màu xanh biếc thêm chiến hỏa. Thế nhưng có vẻ thực phối hợp, cơ hồ liền mạch lưu loát, thật không sai, Viêm Dương tấm tắc bảo là. Chính mình chỉ là hoa một cái đại khái hình dáng. Ổ quang xuất lĩnh đoàn đội liền làm như vậy hoàn mỹ. Trên thực tế, gần nhất là thường xuyên bị Viêm Dương yêu cầu chế tác rất nhiều chưa từng nghe thấy hình ảnh. Làm cho bọn họ bất chi bất giác đã dần dần tiếp thu cùng cất chứa này đổi mới hoàn toàn kỹ thuật. Hơn nữa, bọn họ gần nhất boom big đều là chơi điên rồi. Công tử yêu cầu. Bọn họ vừa thấy liền lý giải, thậm chí còn chính mình đều có vài cái ý tưởng, hoặc còn chắp vá, không có giao tỷ tỷ họa đẹp, nàng là nàng, hơn nữa ta cảm thấy này họa. Má ơi, Viêm Dương theo lời nói gốc dạ tiếp được, đột nhiên phản ứng lại đây, sợ tới mức trực tiếp từ ghế trên phiên xuống dưới, ghé vào Viêm Dương đầu vai tiểu mạt cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ cấp ngã xuống đi. Đau quá, tiểu mạt nháy đại lam đôi mắt, xoa cái chán, ngươi là vào bằng cách nào? Viêm Dương chạy nhanh nâng dậy tiểu mạt nói, hắn một chút cảm giác đều không có. Hơn nữa, cửa phòng như cũ còn nhắm chặt, đi vào tới, ta thật ra thấy tiểu cha phòng đột nhiên nhiều một tầng vòng bảo hộ cấm chế. Lường trước cha ngươi nhất định lại có cái gì tân bảo bối muốn tàng. Cho nên, liền trộm lại đây, tiểu mạt ngượng ngùng, lại rất nghiêm túc nói. Viêm Dương nghe nói, một trận vô ngữ, nhà đầu này thiên phú tốt thái quá, tiến vào cấm chế quả thực giống như chỗ không người nha. Trách không được lần đầu tiên xuất hiện ở chính mình đám người trên bàn cơm sao. Liền thái cổ cảnh cửu khô cũng chưa phát hiện, ở linh hỏa giới còn có thể thấy tiểu đoàn tử. Cùng với vừa rồi xuất quỷ nhập thần. Kỳ, cái này thấy đi, không có gì, ngươi đều ở chơi, chuẩn bị làm tất cả mọi người đều tham dự. Đến lúc đó có ngàn ngàn vạn vạn hải đảo yêu cầu ngươi đi chinh phục. Vui vẻ không? Viêm Dương giận ái quát một chút Tiểu Mạt Kiều cái mũi nói. Tiểu Mạt vừa nghe, tức khắc cao hứng, quơ gân múa tay ở trong phòng bắt đầu chạy lên. Ta phải làm đại đảo chủ, ta phải làm hải tặc, ta muốn cướp bóc mọi người tài nguyên. Viêm Dương nhìn Tiểu Mạt bộ dáng, một trận vô ngữ, bất quá, lại rất vui vẻ. Nếu Tiểu Mạt thật là chính mình nữ nhi thật tốt, hắn nếu có như vậy một cái đáng yêu nữ nhi, nói vậy nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, mỗi ngày cho nàng làm đủ loại món đồ chơi, bồi nàng cùng nhau trò chơi thật tốt. Bất quá, thực mau Viêm Dương chạy nhanh lắc đầu. Hắn đây là làm sao vậy? Còn không có kết hôn đâu. Tâm lại là như vậy mau lão thành lên. Này không thể được, rất tốt nhật tử ở phía sau. Như thế nào có thể tâm tính trước băng đâu? Liền ở Viêm Dương chuẩn bị tiếp tục thưởng thức sắp tuyên bố kiệt tác khi. Tiểu Mạt Lam đôi mắt sưng lần thứ hai tràn ngập ngập nước nước mắt. Viêm Dương trong khoảnh khắc đã bị đánh bại, bất đắc dĩ đem Tiểu Mạt ôm vào trong ngực. Lại làm sao vậy? Là Phượng tỷ tỷ bọn họ. Bọn họ gần nhất luôn liên hợp những người khác công kích ta hải đảo. Ta mới vừa bồi dưỡng điểm người, đã bị bọn họ giết sạch rồi. Tài nguyên một đám lại một đám bị cướp đi. Ô ô, Tiểu Mạt lại bắt đầu đối Viêm Dương manh khóc thế công. Viêm Dương còn có thể làm sao bây giờ? Mỗi lần đối mặt như vậy, đều chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Còn nữa nói, chính mình khai phá trò chơi, ai nói liền không thể khai tiểu táo. Hảo đi, ta cho ngươi một bộ bố phòng đồ. Chỉ cần cấp bậc đề lên rồi, bảo đảm làm công kích giả tổn binh hao tướng. Bó lớn cho ngươi đưa tài nguyên. Hảo đi. Viêm Dương đau lòng cấp Tiểu Mạt đem khóe mắt nước mắt lau đi an ủi nói. Thật sự, Tiểu Mạt bĩu môi, nức nở nói. Thật sự, Viêm Dương dùng cái trán chạm chạm Tiểu Mạt, giống khi còn nhỏ chơi trò chơi nghiêu góc đỉnh giống nhau. Tức khắc làm Tiểu Mạt nín khóc mỉm cười, cùng Viêm Dương cười khanh khách chơi lên. Chơi trong chốc lát, Viêm Dương nghĩ. Dùng chính mình vụng về họa sĩ cấp Tiểu Mạt vẽ một chương bố phòng đồ. Tuy rằng tứ bất tượng, nhưng là đối với hiện tại chơi trò chơi Tiểu Mạt tới nói, vẫn là minh bạch. Cuối cùng ở Viêm Dương khiếp sợ dưới ánh mắt, Tiểu Mạt cười hì hì ở trên mặt hắn hôn một cái, rồi sau đó đem bố phòng đồ giấu đi, nhảy nhót rời đi, không phải đi môn, mà là trực tiếp liền như vậy đi ra ngoài. Viêm Dương vuốt trên mặt ướt át, cuối cùng cười, thật muốn có một cái nữ nhi nha. Ở đại ngư hải đường này cổ khác thảo luận sóng chiều còn không có ráng xuống đi khi. Trang web lại là một tảng lớn thông cáo cùng tuyên truyền poster cấp ra tới. Đợi cho nhìn đến mặt trên nội dung khi, tức khác, vô số người điên cuồng, poster thượng. Triển lãm chính là Legendary Clone hình thức tuyên truyền cùng với tân trang web trò chơi Boom Big. Này vạn tượng lâu quá cấp lực đi. Vô thanh vô tức gian. Tân trò chơi liền ra tới. Không riêng như thế. Này clone hình thức. Nhìn hảo hảo chơi nha. Mọi người trong đầu tức khắc hiện lên 5 vị giống nhau như đúc anh hùng lẫn nhau đối chiến. Thậm chí có khả năng đối diện cùng ngươi giống nhau. Đến lúc đó, thế tất giết được khó hòa giải. Trò chơi, thế nhưng còn có thể như vậy chơi. Ở toàn bộ tử u cảnh cùng với hơn phân nửa linh khải cảnh con dân chờ mong hà. Ở thông cáo tuyên bố 3 ngày sau, clone hình thức online, nháy mắt, làm Legendary trò chơi này lần thứ 2 quật khởi. Hợp với mỗi ngày doanh số cùng chữa trị đều là cùng ngày tăng gấp bội. Gia tăng còn có 21 vị anh hùng các loại làn da. Ở biết được này clone hình thức 10 ngày sau, liền phải thượng tuyến Boom Big sau. Phượng Thanh Nhi đám người sắc mặt kinh hãi, chạy nhanh tránh ở từng người phòng, bắt đầu rồi huấn luyện tân binh cùng với phát động chiến tranh. để lại cho bọn họ xưng vương xưng bá thời gian không nhiều lắm. Quần hùng trên biển tranh bá thời gian liền phải đã đến. Bọn họ muốn sớm làm chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.